Xin lỗi bởi vì em chỉ là một con ác quỷ. Chương 9, chương 9, điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elena nè, bạn bè gì mới 2 tháng không gặp đã quên nhau sao? Cô gái ở đầu dây bên kia chính là Đinh Ngọc Thiên Duyên. Chương 4, hơ, là do mày bỏ tao trước chứ? Đột nhiên Pama tao bảo mày về Pháp. Lexi cảm thấy nực cười nói. Tập đoàn có chuyện. Giọng Elena có vẻ bực tức. Mà gọi tao làm gì? Lexi không muốn nói vòng vo. À, sắp tới tao với Alice về Việt Nam. Trong thời gian tân trang nơi ở cho ở nhờ nhé. Elena nói giọng buồn buồn. Làm gì? Lexi có chút bất ngờ. Họ bảo về giúp mày. Elena kể. Họ không thương hai đứa mày sao? Con ruột mà cũng đuổi. Lexi nhếch miệng. Thôi đi. Elena quát. Bao giờ về? Lexi hỏi, mai, kia gì đó, bye, Elena chào, Lexi không nói gì cúp máy luôn, rốt cuộc là về giúp hay phá hoại đây, dù sao kế hoạch cũng vẫn diễn ra như thường, thôi thì tặng Alice và Elena hai thằng háo sắc kia vậy. Jem ơi là Jem, IQ cao như thế mà không điều tra được gì sao? Lexi thầm nghĩ rồi cô gục mặt xuống gối mà ngủ ngon chừng này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chưa qua rồi chiều đến, gió đông xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng điện thoại đâu đây lại vang lên vì có tin nhắn tới. Axi, bộp, Lexi hét lên vì bực mình rồi ném cái gối thẳng xuống đất. Cô là người ghét bị làm phiền vào lúc ngủ, tiếng điện thoại phải kêu lên tới chục lần rồi cũng nên không biết tên nào mà lại chịu khó chờ đợi tin nhắn của cô thế không biết. Thôi thì cố gắng cầm điện thoại lên xem. Màn hình hiện giờ hiển thị 18 tin nhắn. Mở nữa thì, Jem khờ, 5 tin nhắn, Andy ngốc, 6 tin nhắn, Ken ngộ, 7 tin nhắn, chúng ta coi trộm vài tin nhắn nhé. Jem khờ, lệ lệ ơi, tôi không ngủ được, cho tôi tới ở ké để đếm cừu nhờ nha. Một trong 5 tin, Andy ngốc, Lexi à, mình nhớ cậu lắm đó. Hôm nào đi học thì đi chơi với tôi nhé. Một trong 6 tin. Ken ngộ, loading, sao bạn nghỉ học vậy? Ở trường chả có ai đánh lộn cho tớ xem nốt à, một trong 7 tin. Đọc xong đống tin nhắn mà biểu cảm của Lexi thay đổi lia lịa. Lúc thì giả ói, lúc thì phì cười, lúc thì mặt tái lại, có lúc lại bực mình. Tất cả 3 người cô đều nhắn lại duy nhất một tin nhắn. Một câu giống nhau đó là, cấm làm phiền, thế rồi cô tắt nguồn điện thoại luôn. Vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm tròn to, trải đầy hoa hồng bên trên. Nước thì ấm, tắm xong cô xuống nhà ăn tối. Cô chủ đã khỏe rồi, có thể đi lại tùy thích ạ. Tuấn mới nói chuyện với bác sĩ xong thì vô báo cho Lexi ngay. Đi đâu mà tùy, cô vu vơ nói. À phải rồi cô chủ, sắp tới Harry sẽ qua Mỹ để gặp các nguyên thủ giao lô hàng vũ khí mới ạ. Tuấn vừa cầm quyển sổ vừa đọc. Một mình sao? Lexi dừng ăn. Hình như là vậy ạ. Tuấn nghĩ một lúc. Gọi đi. Cô lau miệng. Sau một hồi lướt điện thoại và nghe cuối cùng Tuấn cũng đưa điện thoại cho Lexi. Dạo này vẫn khỏe chứ? Cô cười nói. Vẫn khỏe. Người gọi tôi có việc gì vậy? Giọng nam khàn khàn. Không biết à còn hỏi. Giọng Lexi đổi 180 độ. Lạnh lùng luôn. À, việc người nhờ. Nhấn định tôi sẽ làm. Người kia có vẻ run rẩy. Nhờ. Cô quát. À, mệnh lệnh ngạ. Người này hoảng loạn rồi. Không xong thì liệu hôn. Lexi nói hết câu liền tắt máy luôn. Lexi nhếch miệng cười. Coi như là thử trình độ. Cô nói xong thì lên phòng mình. Số phận dường như vẫn chưa để cô chú tâm vào làm việc. Cô lại bị làm phiền rồi. Lại là cái điện thoại. Cầm lên thì thấy số của James khờ. Thôi thì đành nghe. Cái gì nữa? Giọng cô như muốn ăn thịt hắn vậy. cô khỏe chưa? Hắn hỏi, nhờ phú của anh tôi đã khỏe. Cô nghiến răng ken két. Ừ, vậy mai tôi qua đón cô. Hắn vẫn mặt dày mà trả lời. Mặc xác anh, cô nói rồi cúp máy làm cầu ngồi cười một mình. Cách chương.